Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1026, chương 1026, Lâm Quốc Đống vận mệnh. Mấy phút trôi qua, một lượng bổn điền xe thương vụ chậm rãi lái tới, đứng tại lăng trần trước xe. Cùng lúc đó, một chiếc xe Mercedes từ phía sau lái tới, đứng ở hai chiếc xe bên cạnh. Nhìn thấy hai chiếc xe đến, Lăng Trần đẩy ra xe cửa đi xuống xe, hướng bên cạnh cái kia chiếc xe Mercedes làm thủ thế. Rất nhanh, chỉ gặp Đường Quốc Luân từ tay lái phụ đi xuống. Trừ hắn bên ngoài, tài xế cùng hai gã khác bảo an cũng đi theo xuống. Đường lão đại, các ngươi chờ ở bên ngoài các loại, ta đi vào cùng hắn phiếm vài câu. Nói xong, Lăng Trần trực tiếp ngồi lên xe Mercedes chỗ ngồi phía sau xe. Giờ phút này, Lâm Quốc Đống yên lặng ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe bên trên. Nhìn thấy Lăng Trần từ một bên tiến đến, hắn mở miệng hỏi, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Nếu như muốn giết ta, trực tiếp ở dựa vào động thủ tốt, làm gì làm cho phiền toái như vậy? Lăng Trần mỉm cười, ta nói qua, sẽ không cần tính mạng của ngươi. Mặt khác, ta mang ngươi tới nơi này, là muốn cho ngươi mặt khác một loại sinh hoạt. Mặc dù sẽ mất đi tự do, nhưng ngươi chỉ ít có thể an an ổn ổn vượt qua hạ nửa sinh. Nghe nói như thế, Lâm Quốc Đống lập tức kịp phản ứng. Hỏi, ngươi muốn đưa ta đi ngục giam? Ngươi là thượng đế tổ chức thủ lĩnh, ngược lại không đến mức đem ngươi quan vào ngục đi. Ngươi yên tâm, ta đều đã giúp ngươi liên hệ tốt. Ngươi chỉ cần cung cấp một số tình báo, liền có thể đổi lấy một ngôi biệt thự cùng nhàn hạ sinh hoạt. Lâm Quốc Đống gật gật đầu nói, ta hiểu được, ngươi cùng chính phủ làm giao dịch. Xem như thế đi, ta không có khả năng một mực đem ngươi lưu ở bên cạnh ta. Nói thật, ta không yên lòng ngươi. Cho nên, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có đem ngươi giao cho chính phủ mới là thỏa đáng nhất an bài. Cứ như vậy, vô luận đối với ngươi đối với ta đều có chỗ tốt. Nói đến đây, Lăng Trần dừng một chút, tiếp lấy nói, ngươi cứ việc yên tâm, chính phủ sẽ không đối với ngươi nghiêm hình tra tấn. Bọn hắn chỉ muốn từ ngươi nơi này đạt được một số có quan hệ thượng đế tổ chức cùng Lăng gia tình. Báo, ngươi là người thông minh, hẳn là biết nói sao lợi dụng giá trị của mình. Ta đã hiểu, Lâm Quốc Đống cười nhạt một tiếng. Đây có lẽ là ta kết cục tốt nhất. Lăng Trần, tuy nhiên ta cùng ngươi là quan hệ thù địch, nhưng ta vẫn còn muốn nói một tiếng cảm ơn. Không cần phải khách khí. Chính như ngươi nói vậy, chúng ta chung quy là người một nhà. Ta không hy vọng từ tương tàn giết, chỉ cần họa đầu sỏ trước đền tội là được rồi. Nói xong, Lăng Trần mang theo Lâm Quốc Đống đi xuống xe. Lúc này, phía trước cái kia lượng bổn điền thương vụ trên xe đi xuống hai tên thân mặc tây phục trung niên nam tử, bốn người tới phụ cận. Lăng Trần chỉ bên người Lâm Quốc Đống, nói ra, người giao cho các ngươi. Lăng tiên sinh, Trương tiên sinh để cho ta chuyển đạt một câu cho ngươi. Hắn cam kết nhất định sẽ làm đến. Ngươi cứ yên tâm, ta biết rõ. Lâm tiên sinh, chúng ta đi thôi. Một tên trung niên nam tử kéo ra xe cửa, hướng phía Lâm Quốc Đống làm cái mời thủ thế. Lăng Trần, ta đi, ta nghĩ chúng ta về sau sẽ không còn có cơ hội gặp mặt. Lên đường bình an, Lăng Trần phất phất tay, đưa mắt nhìn Lâm Quốc Đống biến mất ở xe cửa bên trong. Nhìn lấy dần dần đi xa xe thương vụ, Lăng Trần chậm rãi thở ra một hơi. Lâm Quốc Đống đi lần này, mang ý nghĩa tất cả mọi thứ đều đưa có một kết thúc. Thượng đế tổ chức như rắn không đầu. Phương Nam Lăng ra muốn một lần nữa chỉnh hợp thượng đế tổ chức, cần đại lượng thời gian. Bất quá, Lăng Trần đã cùng chính phủ vị kia thần bí Trương tiên sinh bắt chuyện qua. Đến lúc đó chính phủ sẽ cắt cử cô Lăng đối đầu đế tổ chức thế lực còn sót lại tiến hành vây bắt. Chỉ cần hết thảy thuận lợi, thượng đế tổ chức sớm muộn sẽ trở thành quá khứ thức. Đường lão đại, chúng ta trở về đi. Ngoặc kép, ở căn cứ sững sờ nửa ngày, Lăng Trần đem tiếp xuống cần việc cần phải làm đơn giản an bài. Sau đó, hắn liền một mình xe chạy tới Hồng Vũ tập đoàn. Hai ngày này, Lăng Trần cho Tô Lâm gọi qua điện thoại, hỏi thăm Nam Vinh Uyển Thanh tình huống. Nhưng là, Lăng Trần đánh giá thấp chuyện này đối với Nam Vinh Uyển Thanh tạo thành đả kích cùng ảnh hưởng. Vô luận Tô Lâm khuyên như thế nào nói, Nam Vinh Uyển Thanh đều là khó chơi, cái gì đều nghe không vào. Tốt nhất dứt khoát đem Tô Lâm đuổi ra khỏi gian phòng. Rơi vào đường cùng, Tô Lâm cũng chỉ đành từ bỏ thuyết phục. Tô Lâm bên kia không đáng tin cậy. Lăng Trần không có biện pháp, chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Cùng Nam Vinh Uyển Thanh ở trước mặt nói rõ ràng. Đi vào Hồng Vũ tập đoàn bên dưới đại sảnh thang máy bên ngoài. Lăng Trần theo mở Nam Vinh Uyển Thanh chuyên trúc thang máy. Sau đó điền mật mã vào, chuẩn bị tiến về tầng cao nhất. Nhưng là, mật mã vừa đưa vào xong, lập tức nhắc nhở mật mã sai lầm, vô pháp khải thang máy. Gặp tình hình này, Lăng Trần nhịn không được cười khổ một tiếng. Xem ra Nam Vinh Uyển Thanh là khắp nơi phòng cùng với chính mình. Ngay cả thang máy mật mã đều sửa đổi. Được rồi, vẫn là ngồi bình thường thang máy đi. Nghĩ tới đây, Lăng Trần đổi được bên cạnh thang máy. Thế nhưng là, hắn mới vừa vào đi, liền thấy bảo an đội trưởng Ngụy Quân vội vội vàng vàng chạy tới. Ngụy đại ca, Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, hỏi, ngươi tìm đến ta? Đợi lát nữa, ta có việc tìm chủ tịch hội đồng quản trị, đợi chút nữa lại đi ngươi văn phòng tìm ngươi nói chuyện phiếm. Ngụy Quân vẻ mặt đau khổ nói, Lăng lão đệ, ngươi liền đừng làm khó dễ lão ca. Nghe nói như thế, Lăng Trần không hiểu mà hỏi, thế nào, chủ tịch hội đồng quản trị ra lệnh, không cho phép ngươi đi lên, bằng không, chúng ta bảo an đội người đều đến từ chức về nhà. Lăng lão đệ, xem ở huynh đệ chúng ta về mặt tình cảm, ngươi vẫn là đừng đi tìm chủ tịch hội đồng quản trị. Cái này nhưng quan hệ đến chúng ta mấy chục người bát cơm. Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày đầu, hỏi, đây là chủ tịch hội đồng quản trị tự mình giao phó ngươi. Ngụy Quân gật đầu nói, không chỉ là chúng ta bảo an hai đội, bảo an một đội người đều đã phân phó. Trung đội cùng quan hệ của ngươi cũng không tệ, nhưng chủ tịch hội đồng quản trị lên tiếng, ai cũng không dám làm trái. Lăng lão đệ, muốn ta nói, ngươi vẫn là khác tìm cơ hội đi gặp chủ tịch hội đồng quản trị đi. Tốt a, Lăng Trần cười khổ một tiếng. Đã Nam Vinh Uyển Thanh không muốn gặp chính mình, vậy hắn cần gì phải khó xử Ngụy Quân bọn hắn. Ngụy đại ca, vậy ta đi về trước, về sau có rảnh lại tìm ngươi uống rượu. Được, lần sau ta mời khách. Từ Hồng Vũ tập đoàn đi ra, Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra. Lúc đầu muốn cho Nam Vinh Hạo gọi điện thoại, để hắn giúp đỡ chút, mang chính mình đi gặp Nam Vinh Uyển Thanh. Nhưng lúc này, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên bắt đầu. Thấy là Dương Thanh Linh gọi điện thoại tới. Lăng Trần vội vàng kết nối, hỏi, mẹ, tìm ta có việc sao? Ngươi ở đâu? Khách tới nhà, nói là tìm ngươi có việc gấp. Ngươi không có chuyện tranh thủ thời gian trở về một chuyến đi. Được rồi, ta đến ngay. Cúp điện thoại, Lăng Trần quay đầu mắt nhìn Hồng Vũ tập đoàn cao ốc. Âm thầm than nhẹ một tiếng, lập tức lên xe đi vào trong nhà. Về đến nhà, đã là nửa giờ sau. Tiến ra môn, Lăng Trần lập tức nhìn thấy phòng khách bên trong ngồi mấy người trẻ tuổi. Có nam có nữ, đều rất không quen. Chính mình giống như chưa bao giờ thấy qua. Kỳ quái, Lăng Trần nói thầm một tiếng. Hắn cùng những người tuổi trẻ này cũng không nhận ra, vì sao lại tìm đến mình. Nghĩ tới đây, Lăng Trần đi đến trước mặt mọi người, nhìn lấy một bên Dương Thanh Linh hỏi, mẹ, người nói chính là bọn hắn. Dương Thanh Linh gật gật đầu nói, bọn hắn nói có chuyện tìm người hỗ trợ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,